Thiên Niên Lệ, chương 3, người có thể chờ ta. Góc truyện audio.com. Thành Nhi, đã thỏa lòng, Tiêu Dạ Thần đột ngột xuất hiện từ đằng sau. Ông lấy Vũ Khuynh Thành, nhẹ giọng cười, hai người đang ở Ôn Tuyền Ngân Vương ở Giang Nam thì nghe tin thân vương thành thân. Thành Nhi của y cứ như vậy không tiếng động dục ngựa về kinh thành. Hai, nữ nhân này lúc nào cũng hành sự như vậy, khiến cho y không thôi lo lắng. Thần, tốc độ của ngươi cũng nhanh thật đấy. Vũ Khuynh Thành mỉm cười. Quay mặt lại đối diện cùng y, hắn đến nhanh hơn nàng dự tính. Tiêu đại công tử nghe vậy thở dài. Thành Nhi, lần sau nàng đừng tùy hứng như vậy. Chẳng phải ta đã nói trên trời dưới đất, nàng đi đâu cũng có ta bồi cùng nàng sao? Vũ Khuynh Thành cười yếu ớt, cầm lấy tay y, thong thả bước trên đường. Nhẹ giọng cười, thần thần nè, ta nghĩ chúng ta lâu lâu nên có chút khoảng cách như vậy sẽ không chán à. Tiêu đại công tử nghe vậy, mặt mày xám ngắt, mặc dù biết là Thành Nhi của y nói đùa nhưng như vậy cũng đủ khiến cho y hốt hoảng. Thành Nhi, nàng, chán ta sao? Vũ Khuynh Thành thấy biểu hiện phụng phịu của hắn như vậy. Đúng thật là đáng yêu vô cùng, ôi! Cái dung nhan này quả thật khiến cho nàng càng ngắm càng ghiền, làm gì có dụ chán chứ. Đưa hai tay véo khuôn mặt y, xúc cảm vẫn tốt như vậy à. Vũ Khuynh Thành nghịch ngợm le lưỡi. Thần, quả thật ngươi ngày càng đẹp. Tiêu đại công tử cảm thấy quạ đen cứ thi nhau bay quanh đầu y. Y cũng không biết nổi gì với nữ nhân này nữa. Vũ Khuynh Thành thấy y đen mặt, cũng có chút buồn cười. Ôn nhu hôn nhẹ má y một cái. Sau đó cầm lấy tay y thong thả đi tản bộ, dưới ánh trăng huyễn hoặc, bóng của hai người cứ như vậy chậm chậm bước đi, thật thanh thản. Còn Tiêu đại công tử, tuy bị Thành Nhi véo má nhưng bù lại lại có nụ hôn. Lòng vui còn không kịp, nhưng mà hai má của y vẫn còn ưng ửng đỏ là điều không thể thiếu. Y cứ như vậy để cho Vũ Khuynh Thành nắm chặt lấy tay mình. Hai người cứ như vậy lặng lẽ đi bên nhau. Sao mà cái tình trạng này nó giống như Vũ Khuynh Thành mới là nam nhân còn Tiêu đại công tử của chúng ta mới là tiểu nữ nhân vậy nè. GT, cách chương.